Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 349, lật thuyền trong mương. Bạch Y Tuyết tu vi mặc dù tăng lên rất nhiều, càng cao hơn Đao Tôn giả ngày đó hai chù, nhưng so với trong tứ đại tôn giả mạnh nhất Kiếm Tôn giả, nhưng vẫn là cách biệt quá xa. Nhưng hắn lúc này liều mạng xuất kích, chung quy là để Kiếm Tôn giả truy kích tình thế hơi chậm lại. Mà lại, Bạch Tuyết thế nhưng là tại Kiếm Tôn giả trong quá trình toàn lực truy kích, cường thế đối bính, tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh, chớ nói chi là chỉ là chịu trình độ nhất định thương tổn. Liền lạc ẩn vào trong gió tuyết, không những hoàn thành chặn đánh động tác, ngoài ra còn toàn thân trở ra. Kiếm Tôn giả ở chiến dịch này liên tiếp không thuận, lửa giận trong lòng càng rực, đang muốn tiếp tục bám đuôi giết tiếp, đột nhiên cảm giác phía trước tựa hồ có huyền khí dị thường ba động. Chú mục nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong gió tuyết đầy trời tựa hồ phiêu lên một viên chỉ đến lớn chừng bàn tay tuyết cầu, chìm chìm nổi nổi chạm mặt tới. Cái quỷ gì? Kiếm Tôn giả đầy bụng hồ nghi nhìn sang, thuận tay đi qua một đạo kiếm khí. Mèo ô, lại là một tiếng nhỏ bé yếu ớt con mèo tiếng kêu truyền đến. Một con mèo nhỏ, Kiếm Tôn giả bản năng cảm giác được không thích hợp. Mèo con, làm sao tại tất cả đều là phong tuyết không trung nổi lơ lửng. Đang nó suy tư ngay miệng, đã thấy đến điểm trắng nhỏ trong gió tuyết mèo ô không thôi kia đột nhiên bỗng nhiên lập tức phồng lớn lên mấy chục lần, gấp trăm lần, một tấm miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra. Thôn Thiên báo, Kiếm Tôn giả lần này thật sự là không tầm thường. Dù sao trong chiến dịch này, tai họa sát nách sự tình thực sự quá nhiều, quá thường xuyên, chỉ tiếc phản ứng của hắn chung quy là chậm một bước. Khi hắn ý thức được trước mắt con mèo đúng là Thôn Thiên báo hóa thân thời điểm, một vệt kim quang đã từ Thôn Thiên báo trong miệng phun tới. Đạo kim quang này tốc độ quả nhiên nhanh đến mức khó mà hình dung, khó có thể tưởng tượng. Oanh, Kiếm Tôn giả quát to một tiếng, gần như bản năng huy kiếm chặn lại, hiểm lại càng hiểm phủ kín đến đạo kim quang kia. Nhưng mà kiếm trùng kích đến trên thân kia, lại là tức thời bảo tán trở thành đầy trời phong nhận. Thế công đúng là càng sâu, Kiếm Tôn giả rốt cuộc không thể nào xu thế tránh, kêu rên liên tục, toàn thân huyền khí đều vận chuyển lại, bảo vệ nửa người trên. Kiếm Tôn giả lấy kiếm lấy sưng, lực công kích tại trong ngũ đại tôn giả vững vàng đệ nhất, không thể tranh luận, nhưng cũng là bởi vì nó quá độ truy cầu lực sát thương. Nó bản thân năng lực kháng đòn không khỏi so sánh kém. Lúc này tai họa sát nách, thôi động huyền khí hộ thân, ngạnh kháng đầy trời phong nhận, chính là nhất không đến đã hạ hạ kế sách. Kiếm Tôn giả vì cầu thủ hộ tự thân yếu hại, đem tuyệt đại bộ phận huyền khí đều tập trung vào ba đường trên. Dù sao tương đối ở dưới nửa người, hay là nửa người trên yếu hại càng nhiều, đối phương nhằm vào điểm rơi cũng nên càng nhiều tập trung ở đây. Siêu siêu siêu, một hồi lâu phong nhận chút xuống sau khi, từng đạo tinh tế tơ máu ở trên thân Kiếm Tôn giả xuất hiện. Đầu kia tóc dài, tính cả lông mày, lông mi, râu ria, đều bị cạo đến sạch sẽ. Kiếm Tôn giả mặc dù lông tóc đều là đi, nhưng bằng hùng hậu kiếm cương hộ thân, bị hao tổn vẻn vẹn cùng da thịt, chưa bị thương nặng. Kiếm Tôn giả Phương Khánh may mắn sau khi, nhưng lại cảm giác phía trước tiếng gió ào ào, lại là một đạo bóng dáng nho nhỏ đã cận thân. Kiếm Tôn giả nhắm mắt lại một tiếng bạo hống, kiếm cương lại lần nữa ngưng tụ. Hắn đã lớn dồn đánh giá ra cái kia Thôn Thiên báo công kích lực độ. Thôn Thiên báo mặc dù là cửu phẩm huyền thú, đột kích chi Thôn Thiên báo càng là siêu giai phẩm chất, nhưng cũng chỉ là một đầu ấu thú, cũng không thể coi là thật đột phá chính mình hộ thân kiếm cương. chỉ cần một mực giữ vững ba đường trên, có thể bảo vệ tính mệnh không ngại, mà chỉ đợi chính mình trở lại tay đến, tự có thể tùy tiện đảo ngược thế cục, tuyệt sát thú con kia. Kiếm tôn giả tính toán đánh rất tốt, đáng tiếc ngay tại nó đem kiếm cương lại lần nữa thúc cốc. Nghiêm mật phòng thủ ba đường trên thời điểm, lại chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên đau đớn một hồi lóe lên trong đầu. Ngao, kiếm tôn giả một tiếng bi thiên rú thảm, chỉ chấn động đến bông tuyết đầy trời đều vỡ vụn. Một tiếng này, thật sự là bi kịch cực kỳ, bi thảm đến cực điểm. Móng vuốt nhỏ kia cuối cùng điểm rơi, đúng là không phải nó ba đường trên, mà là chính giữa mặt khác dưới hông yếu hại, còn thẳng vớt đi một kiện sự vật. Máu me đầm đìa, ân, tựa như là một cái tặc, đi vào người ta tỏi trong đất, tiện tay chảo một cái, liền trộm đi một đầu, tuyệt không quay đầu chạy. Kiếm tôn giả cả người đều co quắp, đau đến cơ hồ ngất đi. Có chút hoảng hốt chiếu mắt thấy đi qua, thình lình nhìn thấy trước mắt có hai đạo thân ảnh nho nhỏ, đang hóa thành hai đầu màu trắng quỷ tích, hướng về phương xa trốn. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thôn thiên báo vậy mà không phải một cái, mà là mẹ nó, hai cái a. Trước một cái công kích chùm sáng bị chính mình kiếm lộ chỗ phong, chia thành tốp nhỏ, tự nhiên vô năng đột phá chính mình kiếm cương hộ thân. Nhưng y nguyên xông lại, hấp dẫn chính mình lực chú ý, mà đợt thứ hai thế công lại là do một đầu khác thôn thiên báo phát động. Chẳng những là duệ điểm tiến công tập kích, càng nhắm chuẩn chính mình chưa từng đề phòng, nhiều hơn phòng hoạn bên dưới ba đường, dưới một kích, đắc thủ không ngại, hố chết. Kiếm tôn giả làm sao có thể đủ nghĩ đến bực này, hiếm thấy thôn thiên báo con non lại có hai cái. Hắn đã sớm đem toàn bộ lực chú ý đều dùng đến phòng bị chính diện đột kích đầu kia. Căn bản cũng không có phát hiện, càng thêm không nghĩ tới. Còn có một cái khác thôn thiên báo vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, càng phát động tà ác tập kích. Rõ ràng cũng chỉ là đơn giản như vậy yểm hộ, thế mà để cho mình lão giang hồ này cũng đạo nhi. Ai có thể nghĩ ra đợt thôn thiên báo thế mà cũng biết dụng kế. Đây rõ ràng là dương đông kích tây, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Kiếm tôn giả cuồng nộ quát to một tiếng, chỗ nào còn nhớ được đang truy kích địch nhân, thân thể bỗng nhiên rơi xuống đất, run rẩy, một tay che dưới hông đổ máu chỗ. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, loại đau đớn kia tuyệt đối phải vượt ra khỏi trên cái thế giới này bất luận một loại nào cực hình. Quả nhiên nam nhân đau nhất, không gì sánh được, không thể nói rõ, không cách nào hình dung. Sắc mặt của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền hôi bại xuống dưới. Thân thể còng lưng, nỗ lực duy trì một lát, lại là nhoáng một cái lại lay động. Rốt cục chống đỡ không nổi, một đầu quẳng xuống đất. Mặc dù trong lòng của hắn biết rõ như vậy cũng sẽ không coi là thật chí mạng, chỉ cần điều dưỡng được lợi, ngay cả tu vi cũng sẽ không có tổn hại. Nhưng cũng không biết tại sao, chính là cảm giác mình đi đến mất hết can đảm chi cảnh. Cái kia bị dã man xé rách cũng chỉ còn lại có một cái, cũng không biết cái kia về sau còn có thể hay không dùng tốt. Có thể hay không dùng, đây mới là kiếm tôn giả quan tâm nhất vấn đề lớn. Khác bộ vị bị hao tổn, chỉ cần huyền khí tu vi đến cực điểm, tự nhiên có thể gãy chi trùng sinh, nhưng duy chỉ có là nơi này cùng đầu là tuyệt đối làm không được. Cho nên nói, khẩn yếu nhất chính là hai cái đầu. Đây là lời lẽ chi lý. Nguyên bản kiếm tôn giả cũng tưởng rằng hai cái đầu, nhưng cho tới hôm nay minh bạch, kỳ thật hẳn là bốn cái đầu. Xương tôn giả như bay đuổi đi lên, lúc đầu hắn đã từ khác một bên siêu việt kiếm tôn giả. Nhưng kiếm tôn giả bên này đột nhiên xuất hiện bực này to lớn biến cố, không biết đến tột cùng, xương tôn giả tất nhiên là giật mình không nhỏ. Chỗ nào còn chú ý đắc đắc đuổi theo Vân Dương. tức thời trở về, xem đại ca tình huống. Đại ca, ngươi thế nào? Ta, Kiếm Tôn giả khuôn mặt đắng chát tới cực điểm. Ta phía dưới, bị bắt đi một cái. Hắn lời nói này đến mặc dù là nói không tỉ mỉ, nhưng là, chỉ cần là nam nhân, đối với câu nói này liền có thể tùy tiện lý giải. Xương Tôn giả nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức liền không hiểu cảm giác mình dưới hông cũng là đột nhiên mát lạnh. Hít một hơi lãnh khí. Cái này, ta xem một chút. Kiếm Tôn giả lúc này đã là toàn thân co rút, ánh mắt tán loạn, toàn thân toàn ý không biết làm sao. Mặc dù nó thương thế khẳng định không nhẹ, nhưng lại xa xa chưa đến tại chí mạng, lớn nhất vẫn là đến từ đáy lòng không hiểu sợ hãi. Xương Tôn giả cũng không kịp cố kỵ cái gì, càng không thể nói cấm kỵ cái gì. Tất cả mọi người là nam nhân, lại là huynh đệ, không có gì tị húy. Trực tiếp đem Kiếm Tôn giả dây lưng giải khai, chút bỏ xem xét, móa. Xương Tôn giả một tiếng lòng vẫn còn sợ hãi tiếng kêu thốt ra. Cái này, thật, thiếu một cái, máu tươi này là, chuyện gì xảy ra? Ta, cái này đáng giận, lại có độc. Kiếm Tôn giả một tiếng im lìm giống, tức chết ta vậy, thế mà cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tuyết Tôn giả bên kia cũng tại trong gió tuyết tao ngộ phục kích. Người phục kích tự nhiên chính là Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cùng nhau. Nhưng cho dù hai người lại có trên phạm vi lớn tinh tiến, toàn lực ứng phó, liều mạng xuất kích, đáng tiếc đối với Tuyết Tôn giả tới nói, vẫn như cũ là không quan hệ đau khổ. Tiện tay hai trưởng phía dưới, liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Ngay tại Tuyết Tôn giả cần thống hạ sát thủ nhất cử đánh giết Phương Mặc Phi hai người thời điểm, lại có hai viên phong nhận chùm sáng bất ngờ đánh tới. Tuyết Tôn giả sát chiêu không thể tránh né chạy hướng nguyên bản quỹ tích. Không thể nghi ngờ, chính là mặt khác hai đầu thôn thiên báo tận dụng mọi thứ giúp binh trợ chiến. Bọn chúng thân thể tại trong gió tuyết đầy trời lập lòe, có thể nói linh hoạt tới cực điểm. Tuyết Tôn giả mặc dù đồng dạng thói quen tại trong bầu không khí băng thiên tuyết địa chinh chiến, thân pháp cũng là linh động muôn dạng, tự thân tu vi cũng có thể toàn diện ngăn chặn hai đầu tiểu gia hỏa uy năng. Nhưng muốn trong thời gian ngắn trọng thương cái này hai đầu thôn thiên báo lại là không đủ sức. Dù sao hai nhỏ mục tiêu thực sự quá nhỏ, tự thân tốc độ di chuyển lại quá linh hoạt. Chỉ này một hạng, liền đã đủ dây dưa nhất thời. Nơi nào đến nhiều như vậy thôn thiên báo? Tuyết Tôn giả đối với cái này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ở chỗ này chiến đấu, Kiếm Tôn giả bên kia hắn tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là hết sức chăm chú ứng phó hai cái tiểu gia hỏa. Mặc dù Tuyết Tôn giả huyền khí tu vi đã đi đến đau thương bất nhập tình trạng, nhưng thôn thiên báo răng cùng lợi chảo nhưng lại không phải bình thường đao kiếm có thể so sánh. Coi là thật bị với lên một móng vuốt, đồng dạng sẽ trọng thương. Kiếm Tôn giả vừa rồi chính là hiển nhiên chứng cứ rõ ràng. Người chi thân thể, coi như tu vi như thế nào cao cường, như cũ không chịu nổi cao giai huyền thú chảo vung lên. Đương nhiên, cùng Tuyết Tôn giả chiến đấu cái kia hai đầu thôn thiên báo chân thực tình cảnh cũng là cực đoan nguy hiểm, cơ hồ chính là thời khắc du tẩu tại trong cảnh địa hiểm ác động một tí hủy diệt. Thậm chí coi như muốn rút đi, nhưng lúc này Tuyết Tôn giả bố trí xuống huyền khí lít nha lít nhít, cùng đầy trời tuyết lớn này cơ hồ hòa làm một thể. Căn bản là không có cách thoát thân. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cũng không chần chờ, sớm đã nhanh chóng hướng về hai cái phương hướng thoát thân mà đi. Đi được vô tung vô ảnh, rõ ràng, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tạm thời ngưng lại người truy kích tốc độ. Tuyệt không ham chiến, một kích liền lui. Tuyết Tôn giả một bên đánh một bên ấm ức, cái này hai đầu thôn thiên báo cũng bất quá như vậy. nếu là bị chính mình coi là thật đánh thật, chỉ sợ một bàn tay xuống dưới liền có thể đánh ra đến hai viên thịt tương. Nhưng bây giờ tình huống chính là một chút đều chưa từng chính diện đối quyết. Từ đầu đến cuối chính là xảo trá tàn nhẫn, căn bản là không có cách cho chúng nó tạo thành chí mạng thương hại. Một vị kéo tiếp tục đánh, đây mới là nhất làm cho đầu người đau. Mắt thấy Vân Dương đã biến mất vô tung vô ảnh, mà phía bên mình bốn người, tựa hồ cũng chỉ có Băng Tôn giả một người đuổi theo. Tình hình chiến đấu chưa hẳn lạc quan a. Dấu bé canh ba còn tại viết, đoán chừng muốn tới 7 đến 8 giờ đi. Không nên gấp, nhất định có, cho nên cầu nguyệt phiếu, mời mọi người lại đỉnh một đợt. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.